Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quẩy. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nữ, Trịnh Nguyệt Nhi, Rachel, 17 tuổi, con lai Việt, Anh, ngoại hình, cao 1m65, tóc đen cột cao, mái ngố thưa, hai bát dài ngang vai, hay đeo cài có đôi tai mèo đen, đôi mắt màu xanh dương, gen của mama. Dễ thương, đáng yêu, má phúng phính, có hai cái đồng tiền, đùi thon thon, tính cách, năng động, lanh lợi, thông minh, hoạt bát, thuộc loại con gái dễ gần, lắm chiêu trò quậy phá, ham ăn, ham chơi, thích xem anime, manga và siêu tầm poster về anime, figure, cực yêu thích nhóm nhạc BTS, cực kỳ sợ rắn, GT, cách chương.